tổ đội, tớ thích Brian Sin, Chan, Bia N thương nó không phải cậu hả? Tổ đội, công tử phong lưu yêu bình thường thôi. Tổ đội, tớ thích Brian Sin, Chan, thế mà dám thừa nhận. Tổ đội, Tiếu Nhi bất ngữ, cái Sin bị cái khỉ gì nhập vào người rồi. Loa, đẹp dai quá muốn hủy dung, gọi GM gọi GM gọi GM. Loa, đẹp dai quá muốn hủy dung, tôi muốn báo cáo quái ra đợt mới quá chậm. Hai cái loa phát ra, trong đội nhất thời yên tĩnh. Tổ đội, tớ thích Brian Sin, Chan, tiểu sửu, hôm nay cưng uống máu gà hả? Tổ đội, góc chuyện audio.com, tớ thích Brian Sin, Chan, hơn nữa, học ai không học lại đi bắt trước đám heo ngạo thị kia thả loa. Có tiền không có chỗ tiêu đúng không? Tổ đội, Tiếu Nhi bất ngữ, muốn chết rồi. Tổ đội, cà phê mất khống chế. Chấm, tổ đội, đẹp dai quá muốn hủy dung, còn chờ nữa, trên đầu gái Sin sẽ mọc ra một cây nấm đó. Tổ đội, Tiếu Nhi bất ngữ chiếp. Tổ đội, tớ thích Brian Sin, Chan, còn muốn sách có chữ ký tay của địch đại thần nữa không hả? Tổ đội, đẹp dai quá muốn hủy dung, muốn. Tổ đội, tớ thích Brian Sin, Chan, nếu đã cầu người ta thì đừng chọc giận người ta nha. Tổ đội, đẹp dai quá muốn hủy dung, sắp tháng 11 rồi, tôi tự mình đi. Tổ đội, tớ thích Brian Sin, Chan, mặc dù rất muốn chửi, nhưng cậu thật sự muốn tới sao? Tổ đội, đẹp dai quá muốn hủy dung, còn chưa chắc chắn nữa. Chắc rồi sẽ điện thoại cho cậu. Tổ đội, tớ thích Brian Sin, Chan, phí cả biểu cảm của tôi. Tổ đội, cà phê mất khống chế quái ra mới rồi. Ở trong chiến trường suốt 3 giờ, mệt mỏi đánh chữ cũng không muốn đánh quái. Tịch Lạc Ninh nhìn Thanh kinh nghiệm mang theo mệt mỏi hài lòng lo cao. Khách chương.